Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 22. Đối chiến Manki, ngoại ý muốn tiến hóa. 22 đối chiến Manki, ngoại ý muốn tiến hóa. Ra đi, Manki, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Lên đi, Caterpie. Nhìn thấy Bulbasaur thả ra Pokemon là một con Caterpie, lạnh lùng nam hài một bộ, quả là thế, Tiếu Dung. Xem ra hắn cảm thấy mình thắng chắc. Tại đối phương dò xét Caterpie thời điểm, Bulbasaur ánh mắt đồng dạng tập trung tại đối diện Pokemon bên trên. Hệ cách đấu Manki là Kanto địa khu tương đối thường gặp Pokemon. Mặc dù không tính là cỡ nào đáng giá bồi dưỡng Pokemon, bất quá so với Caterpie yếu như vậy tiểu nhân Pokemon, Manki phải cường đại hơn rất nhiều. Manki ngoại trừ tứ chi cùng cái đuôi bên ngoài, còn lại thân thể giống một cái vải kaki sắc nhung cầu. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái này toàn bộ nhung cầu hình dáng thân thể. Cơ hồ chính là Manki đầu. Manki toàn thân khoác màu vàng nhạt lông, tứ chi cuối cùng biến thành màu nâu. Có được một con màu hồng phấn mũi heo, hình tam giác con mắt lộ ra kiệt ngạo bất tuần thần sắc. Hai tay cùng hai chân chia làm ba ngón, một đầu thật dài lại linh hoạt cái đuôi, cuối cùng cũng vì màu nâu. Tổng thể tới nói Manki lớn lên có chút dị dạng, đầu chính là thân thể, còn có một cái màu hồng nhạt mũi heo, hình thù kỳ quái để cho người ta không hiểu muốn cười. Bất quá Bulbasaur đương nhiên sẽ không như thế nông cạn. Trải qua thời gian dài như vậy nhà chăn nuôi học tập, hắn đã dưỡng thành thông qua đối phương Pokemon thân thể phát dục tình huống, đi phỏng đoán đối phương Pokemon thực lực như thế nào, bị bồi dưỡng đến thế nào. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhà chăn nuôi dưỡng thành cái nghề nghiệp này quen thuộc, đối huấn luyện ra chiến đấu có được không tầm thường tác dụng. Không sai ánh mắt, Caterpie Bug Bite, trùng cắn, kỹ năng ứng đối hệ cách đấu Manki, chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương. Xem ra Caterpie chỉ có thể dựa vào Tackle, va chạm, cùng String Shot, Flutter, hai cái này kỹ năng, mà lại String Shot, Flutter, mới là trận đấu này nghịch tập mấu chốt. Vẻn vẹn song phương thả ra Pokemon sau vừa đối mặt, Bulbasaur đã đem đối phương Pokemon thực lực đánh giá đến không sai biệt lắm. Trong lòng có một thứ đại khái, đồng thời hắn còn đem trận chiến đấu này hình thức phân tích một chút. Nghiễm nhiên một bộ đã tính trước bộ dáng, Caterpie hiện tại chỉ có hai cái kỹ năng có thể phát huy hiệu dụng. Đối mặt Manki cường đại như vậy Pokemon, Bulbasaur thật sự có lớn như vậy tự tin sao? Sẽ không thái quá tại tự phụ đi. Tranh tài bắt đầu, có phải hay không tự phụ? Đánh qua mới biết được. Caterpie, con mắt cho ta khóa chặt Manki. Caterpie tốc độ không có Manki nhanh, dù sao nhân ra là một con trên nhảy dưới tránh xấu hầu tử. Mà đáng thương Caterpie thậm chí ngay cả một đôi chân dài đều không có. Chủ động tiến công hiển nhiên cũng không sáng suốt. Manki tiến lên sử dụng Fury Swipe, quào loạn, lạnh lùng thiếu niên tại chiến đấu ngay từ đầu, trên mặt đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Có lẽ gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem Bulbasaur bọn hắn xem như một cái bình đẳng đối thủ đi. Muốn chính là người này tấm khinh địch biểu lộ, thấy đối phương huấn luyện ra trên mặt cuồng vọng chi sắc, Bulbasaur không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nếu như nói ngay từ đầu Caterpie đối đầu thực lực mạnh hơn nó rất nhiều Manki, tỷ số thắng chỉ có 5 thành. Tại đối diện huấn luyện ra lộ ra khinh thị thần sắc về sau, Bulbasaur hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Caterpie, ngay tại lúc này, vô tự sinh sót, phun tơ, Manki tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh. Thân thể linh xảo vô cùng nhảy một cái, ba cái tay chỉ bên trên đột nhiên vụt một tiếng, giống đạn hoàng đao, ba căn bén nhọn móng vuốt sắc bén bắn ra ngoài. Dương nanh múa vuốt hướng Caterpie đánh tới. Tại Monkey khí thế hung hăng thế công dưới, Caterpie nhỏ thân thể lộ ra như vậy yếu ớt. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là Caterpie đen bóng con mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Monkey. Theo Monkey động tác, Caterpie bình tĩnh bị lệch đầu. Trong mắt vậy mà không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc. Đúng lúc này, Bussora chỉ lệnh rốt cục hạ đạt. Caterpie cái đầu nhỏ giống như là trống lúc lắc, dùng sức lay động đầu sử dụng thường thấy nhất vô cùng string shot. Funter, kỹ năng, hầu, chấm ngoặc kép, không có nửa điểm quy luật, có thể nói, vô tự string shot. Funter, móc lửng, giống như là một chương đột nhiên mở ra lộn xộn lưới đánh cá. Nguyên bản khí thế hung hăng Monkey, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Trong chớp mắt liền bị loạn lưới cho bao phủ. Monkey dưới tình thế cấp bách vung ra móng vuốt. Căn bản không có đem Caterpie trùng tia cho bẻ gãy. Ngược lại còn đem nó một đôi móng vuốt cho chăm chú quấn quanh. Caterpie dùng taco va chạm. Tại Bussora phát ra cái này taco va chạm. Chỉ lệnh thời điểm, mặc kệ là tay cô bọn hắn, vẫn là giòn rén chạy tới cường thế vây xem quần đùi các tiểu tử. Lúc này hết thảy đều lộ ra một bộ chiến thắng tiếu dung. Caterpie tại trước mắt giai đoạn chỉ có thể học được ba cái kỹ năng. Taco, va chạm, kỹ năng bởi vì Caterpie thân thể bản thân hạn chế. Lực sát thương vĩnh viễn không sánh được giống trên đầu sừng dài. Mà lại thân thể khỏe mạnh Rhyhorn. Cho nên Caterpie trên thân có thể đào móc, chỉ có bác bai, trùng cắn, kỹ năng cùng string shot, funter, bác bai, trùng cắn, kỹ năng không là bình thường khó học, thiên phú không tốt căn bản không lĩnh ngộ được, mà lại không thông qua trường kỳ tính nhắm vào huấn luyện. Bác bai, trùng cắn, kỹ năng uy lực căn bản rèn luyện không ra, bởi vậy Caterpie trên thân đáng giá nhất thao tác cũng chỉ còn lại string shot, funter, cái này bình thường bị rất nhiều huấn luyện gia coi nhẹ phụ trợ kỹ năng. String shot, funter, làm hạn chế đối phương hành động kỹ năng, khống chế phương diện tiềm lực phi thường lớn, mà Bussora đào móc chính là Caterpie cái này string shot, funter, kỹ năng. Có lẽ bởi vì Caterpie trước mắt có thể học được kỹ năng vô cùng ít ỏi. Cho nên Bussora bọn hắn đối Caterpie trên người mỗi một cái kỹ năng đều hao tốn rất nhiều tâm trí. Lúc này Caterpie sử dụng vô tự string shot, funter, chính là Bussora kiệt tác. Mà lại Caterpie trùng tia cùng bình thường trùng tia cũng không đồng dạng. Đã tại nhà chăn nuôi lĩnh vực rất có tâm đắc Bussora. Hắn chuyên môn vì Caterpie điều phối cao lòng trắng trứng cùng cao trình độ đồ ăn. Cái này khiến Caterpie phun ra trùng tia. So với bình thường trùng tia muốn càng thêm mềm dẻo, càng thêm có dính tính. Có thể nói Caterpie trùng tia mới là Bussora trong khoảng thời gian này lớn nhất kiệt tác. Caterpie lần nữa dùng taco va chạm, Caterpie taco va chạm. Lực sát thương cũng không bảo tạc, nhưng là bây giờ bị Caterpie cứng cỏi lại tràn ngập dính tính trùng lưới tơ ở. Bussora bên này có nhiều thời gian đem Monkey cho chậm rãi mài chết. Cái này tại lạnh lùng thiếu niên xem ra, quả thực là đối với hắn tinh thần lớn nhất tra tấn. Monkey, làm dùng Fury Attack, điên cuồng công kích, lạnh lùng thiếu niên lúc này rốt cục kịp phản ứng. Là chính mình khinh địch. Bất quá hắn không có khả năng cứ như vậy trơ mắt để Monkey bị động bị đánh. Lạnh lùng thiếu niên cảm xúc kích động để Monkey sử dụng Fury Attack. CMN, Monkey tiếp vào chỉ lệnh sau một trận giãy giụa. Không biết là cố tình vẫn là vô tâm. Một trận giãy giụa Monkey móng vuốt vậy mà đem Caterpie trên cổ dây thừng cho bẻ gãy. Caterpie bị cố định ở gáy bên trên Everstone, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống dưới.